Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về thầy bùa, thầy pháp dưới ngòi bút của tác giả quen thuộc, tác giả Lâm Phong. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Thầy bùa luyện ngải độc qua phần diễn đọc của Định Soạn. Câu chuyện được bắt đầu vào thời mà những thiết bị tân tiến chưa ra đời và sức hiểu biết của con người nông dân còn hạn hẹp. Cho nên những lúc bệnh đau hoặc có người nào mất thì người dân chỉ nghĩ đó là do ma quỷ hại. Và cũng vào thời điểm đó, những ông thầy và những thầy phù thủy được nhiều người dân tin tưởng vì họ cho rằng họ là người tìm ra căn bệnh. Năm đó khi mà nhiều người bị mắc căn bệnh hiểm nghèo hoặc là những bệnh nan y đều được đưa lên những ông thầy phù thủy đó để chữa bệnh. Khi được đưa đến chữa, những ông thầy phù thủy đó lại cho rằng trong làng này có một con quỷ hung ác đang chấn giữ sát hại người dân, cho nên đề nghị dân làng mỗi năm phải hiến tế một cô gái đồng trinh cho ác quỷ thì may ra ác quỷ mới không làm hại. Sau khi nghe lời của các thầy phù thủy đó, dân làng bàn bạc và thống nhất mỗi năm bốc thăm, nếu lá thăm đó trúng ai thì các cô gái trong làng phải chịu số phận. Còn nếu chống đối hoặc chạy trốn thì người nhà của cô sẽ bị chôn sống để đền tội. Và thế là phong tục ác độc đó đã ra đời, cho đến khi có một lão thầy pháp tự xưng là tu trên núi Thất Sơn đã thay đổi lại tất cả mọi thứ. Năm đó khi mà cả làng chuẩn bị bốc thăm cho việc hiến tế thì việc bốc thăm đã cho ra một kết quả. Đó là con gái của hai vợ chồng nghèo. Khi biết con gái của mình là người tiếp theo hiến tế cho ác quỷ, cả gia đình hầu như suy sụp vì không dám chống lại luật rừng mà người dân đưa ra, cho nên cô đành lau nước mắt chấp nhận. Từ ngày bốc thăm cho đến hiến tế là 4 ngày. Trong 4 ngày đó, cô gái được toàn quyền bên cạnh gia đình, coi như bên nhau lần cuối. Cha mẹ cô nói: hay bây giờ con trốn đi xứ khác, dù sao cha mẹ cũng già rồi, đâu có sống được đâu. Nên là nếu họ chôn sống cha mẹ cũng an lòng vì không muốn thấy cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Cô gái nghe vậy thì nghẹn ngào đáp: không được đâu cha mẹ, phần làm con nên con cũng chẳng muốn sau này con mang cái tội bất hiếu cả đời. Cho nên cha mẹ cứ việc đem con hiến tế, dù sao những ngày cuối đời con ở cùng cha mẹ đã là hạnh phúc. Cả gia đình đang khóc thì bên ngoài có một giọng nói vào: cho hỏi có ai ở nhà không? Khi nghe có tiếng người nói, cả gia đình ém lại đau thương rồi trả lời: đã tới ngày hiến tế đâu mà đòi bắt sớm thế? Ở bên ngoài im bặt một hồi rồi nói: tôi không phải là người làng này, tôi chỉ là một người lỡ đường mong được ngủ nhờ. Gia đình cô gái sau khi nghe vậy thì nhẹ nhàng mở cửa. Khi mở cửa ra, bên ngoài là một chú trung niên với một vẻ mặt sáng sủa và một bộ đồ cư sĩ. Khi được gia đình cô gái mời vào nhà, gia đình cô gái có nói: cho chúng tôi xin lỗi vì đã trách nhầm ông, chẳng hay ông là cư sĩ ở đâu mà nay lại lỡ đường đến làng này. Ông cư sĩ liền trả lời: thưa gia chủ, tôi là cư sĩ ở núi Sam, tôi tầm sư học đạo cũng đã lâu, nay thành thạo cho nên muốn xuống núi giúp đỡ ba tánh. Trên đường đi vì trời đã tối kèm vào ban đêm lắm đạo tặng, cho nên mới nương nhờ gia chủ, mong gia chủ thương tình giúp đỡ cho kẻ tu hành này. Khi gia đình nghe ông nói cư sĩ trên núi Sam thì cũng khá là vui mừng, vì biết đâu nhờ vị cư sĩ này có thể cứu được con gái, cho nên đành hỏi: vậy ông là cư sĩ núi Sam, vậy ông có biết gì về ma quỷ nhiều không? Cư sĩ ngạc nhiên khi nghe gia đình nhắc về ma quỷ, cho nên ông trả lời: nói về chuyện ma quỷ tôi đây cũng có biết được một vài phần, nhưng mà gia chủ hỏi tôi về những vấn đề đó, chẳng hay nhà gia chủ có điều gì chẳng lành sao? Người cha liền trả lời: không phải nhà tôi mà cả ngôi làng này, thưa cư sĩ. Nhiều năm về trước ngôi làng này từng bị một con ác quỷ phá, cho nên cứ mỗi năm cả làng đều phải bốc thăm để tìm ra một cô gái đồng trinh hiến tế. Và năm nay là con gái của tôi bị bốc trúng, cho nên tôi mới hỏi cư sĩ là theo nhiều năm học đạo, cư sĩ có phát hiện hay thấy gì khác thường ở làng này không? Sau khi nghe kể cũng như biết được sự tình của ngôi làng này, cư sĩ mới trả lời: Dạ thưa gia chủ, nếu gia chủ nói về vấn đề làng này có quỷ trấn áp thì điều đó tôi không dám chắc, vì hiện tại tôi chưa cảm thấy cũng như là chưa hiểu biết quá nhiều về ác quỷ đó. Còn việc thứ hai mà gia chủ bảo là hàng năm phải cống làm cho ác quỷ một cô gái đồng trinh thì điều đó là hết sức vô lý. Người cha với ánh mắt ngạc nhiên liền hỏi: Tại sao lại vô lý? Theo như sự tính toán của các thầy pháp trong đây, họ đều nói rằng làng này phải cống nạp, nếu không bọn quỷ sẽ tàn sát muôn dân. Chẳng lẽ mọi chuyện đều không phải? Cư sĩ đáp: Đúng vậy. Như theo tôi đã học ở thầy tôi, thì tôi có nghe thầy tôi nói lại rằng ác quỷ chỉ là một dạng do linh hồn chất chứa nhiều oán hận, cho nên sau khi chết đi sẽ hóa thành quỷ. Còn việc mà cống làm gái đồng trinh thì sai lại càng sai, vì ác quỷ chỉ có thể hại người thông qua hấp thụ dương khí của người đó trong thời gian cố định. Sau khi hấp thụ đủ và lấy ba hồn bảy vía của người đó thì họ mới chết. Vậy nên chuyện quỷ đòi cống nạp hoàn toàn là sai. Người cha nghe đến đây thì hỏi tiếp: Vậy còn cái thứ hai cư sĩ nói gì? Cư sĩ liền đáp: Còn điều nếu mà bắt cống nạp cô gái đồng trinh thì chỉ có một phương án, đó là bắt bốn cô gái đồng trinh chôn ở bốn góc. Khi bốn cô gái đó chết đi hóa thành bốn linh hồn giữ của cho người luyện cái loại phép đỏ. Vậy nên ngày mai gia chủ cứ dẫn tôi đi gặp người chịu trách nhiệm của làng này, để tôi có thể giúp gia đình chủ cũng như là các gia đình khác thoát khỏi cái phong tục rừng rú này. Sau khi gia đình cô gái nghe xong thì liền vui mừng quỳ xuống rồi nói: Nếu mà cư sĩ giúp được gia đình tôi, giúp được cái làng này thoát khỏi cảnh đó, thì tôi và cả cái làng này sẽ mang ơn cư sĩ suốt đời. Cư sĩ liền đáp: Thôi được rồi, đừng có lạy tôi như vậy, tôi không cần gì nhiều đâu. Nếu sau khi mà tôi giúp gia đình gia chủ thì tôi chỉ cần gia chủ giúp tôi một chuyện. Người cha bấy giờ liền hỏi: Bây giờ cư sĩ muốn tôi làm trâu ngựa tôi đều đồng ý, miễn là con gái tôi được sống. Cư sĩ liền đáp: Vậy sau khi tôi giúp gia đình gia chủ thì ngay lập tức cho con gái của gia chủ lấy tôi làm chồng có được không? Người cha liền đáp: Chẳng phải cư sĩ là người tu hành, sao có thể lấy vợ được chứ? Người cư sĩ liền đáp: Đúng, tôi là người tu hành, nhưng tu hành được chia ra làm nhiều phần. Phần thứ nhất là tu giải thoát, có nghĩa là không vướng bận điều gì kể cả vợ con. Thứ hai là tu hành nghiệp, tức là kiếp trước mang ơn từ thánh thần, cho nên kiếp này không được lấy vợ hay quan hệ nam nữ. Và cuối cùng là tu hành đạo, có nghĩa là học đạo để giúp đỡ cho bá tánh muôn dân, nhưng vẫn có thể có vợ con, miễn là không theo tà đạo là được. Sau khi người cha nghe cư sĩ trình bày thì ngập ngừng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Trời vừa sáng, người cha liền lật đật dắt cư sĩ đến chỗ trường làng và giới thiệu với trường làng rằng đây là vị cứu tinh của làng. Ông có thể biết được làng này có quỷ hay không và sẽ cho làng ta biết được câu trả lời. Trường làng lúc này liền nói: Ông là cư sĩ ở núi Sam, điều gì khiến ông đến với cái làng hẻo lánh này? Cư sĩ liền đáp: Thưa ông, chuyện tôi đến làng này là một sự trùng hợp, và nhờ sự trùng hợp đó tôi biết được sự tình của làng này. Nay tôi đến đây để nói cho ông và cả làng biết rằng chẳng có con quỷ nào ở đây, và cả cái làng này đang bị bọn thầy pháp lừa dối. Trường làng nghe vậy thì đáp: Hỗn láo, ông đừng nghĩ ông là cư sĩ trên núi Sam, ông muốn nói gì cũng được. Cái làng này được bình yên để nhờ mấy các thầy pháp đó, vậy mà ông dám hỗn láo? Cư sĩ liền đáp: Tôi không hỗn láo và không bị chuyện. Tôi chỉ muốn ông biết được bộ mặt thật của bọn mua thần bán thánh. Nếu ông không tin, ông cứ việc đến nhà của các thầy pháp đó xem. Tôi dám chắc bọn họ đang say giấc cùng với các cô gái mà ông đã bắt người dân ở cái làng đó. Trường làng nghe đến đây thì liền tỏ vẻ khó tin vì một người vô danh lại đến đây phán quyết như vậy, khiến ông khó chịu và đến nhà của thầy pháp xem. Khi đến nơi, đúng thật là bọn thầy pháp giả mạo đang ân ái cũng như là bắt nhốt những cô gái mà cả làng cống nạp, chẳng có ma quỷ nào hết. Trường làng lúc này liền chửi: Trời đất ơi, cái quân khốn nạn, Tụi mày bảo có ma quỷ thì ra tụi mày mới chính là ma quỷ. Tao đã tin tưởng tụi mày, cuối cùng tụi mày lại làm ra cái chuyện trời đất không dung tha. Tụi mày mới là lũ quỷ hút máu. Sau khi biết rõ được sự việc cũng như trần tướng, thì sự tin tưởng của làng dành cho vị cư sĩ ngày càng nhiều, và phong tục rừng rú này cũng được gỡ bỏ. Sau khi lấy được lòng dân, cũng như là niềm tin tuyệt đối của gia đình cô gái, cho nên lời hứa của người cha được thực hiện ngày hôm sau. Đám cưới được tổ chức trong sự chúc phúc của bà con, cũng là niềm vinh hạnh khi gia đình gả đứa con gái cho vị cứu tinh cũng như trả lễ. Đám cưới xong, cha của cô bé bèn hỏi: sau đám cưới con có dự định tính ở làng này để giúp đỡ bà con, hay còn đi cứu nhân độ thế tiếp? Cư sĩ liền trả lời: thưa cha, con cũng định nói với cha sau khi con lấy em Huyền về làm vợ, con sẽ ở lại làng ta để coi như giúp bà con của làng mình. Vì lúc còn ở trên núi con cũng được thầy chỉ về phương pháp trị bệnh, cho nên con ở lại làm từ thiện coi như để lấy đức cho cả nhà mình. Sau khi nghe được những lời nói chân thật của thằng con rể, người cha vui mừng khôn xiết, vì cuối cùng ông trời cũng ngó xuống mà hạ giới một chàng rể vừa có tài lại vừa có đức. Nhưng ai đâu biết được rằng những chuỗi ngày tháng về sau sẽ là những nỗi ám ảnh đến suốt đời. Người cha lúc này bèn nói: nhà cha mẹ trần không biết có đủ không gian cho vợ chồng con không? Cha yên tâm, coi như đêm nay con ở tạm nhà cha mẹ, sáng hôm sau con nhờ bà con làng mình phụ một tay để xây thêm một ngôi nhà ở cuối làng, để tiền cho việc con đi hốt lá cây về làm thuốc. Ngày cha nghe được thằng con rể quý tính được như vậy, ông lại càng vui hơn, nâng chén chúc mừng cho cặp đôi trời phú. Sáng hôm sau, cư sĩ dậy sớm và cùng mấy thanh niên đang khuân vác những khúc cây to về làm cột nhà, cũng như là việc chuẩn bị xây thêm nhà mới cho gia đình cô gái. Vì có phúc khi rước được chàng rể vừa chăm chỉ lại vừa giỏi giang. Mày coi sao chứ, chăm sóc cho chồng mày chu đáo nha. Người ta là người ơn, cho nên là cái gì cũng không đừng hỗn. Cô gái đỏ mặt mắc cỡ chạy vào trong nhà. Sau gần một ngày vất vả thì việc xây nhà cũng đã hoàn thiện. Ngôi nhà đường cư sĩ xây nhìn rất chắc chắn và hợp với phong cách của các thầy trên núi. Cư sĩ đến nhà rồi nói: thưa cha mẹ, con xin phép được rước vợ con về nhà. Sau khi rước được vợ về thì cư sĩ nói với vợ: anh định sẽ lên rừng hái thuốc về giúp bà con ở đây, cho nên em ở nhà nhớ lo cơm nước chu toàn. Cô gái khi nghe được những lời ngọt ngào như là tâm Bồ Tát của người chồng, khiến cô càng yêu và tin tưởng chồng tuyệt đối. Và ngày tháng cũng trôi qua, vị cư sĩ còn vô danh ngày nào nay đã trở thành một vị thầy thuốc của dân làng. Ai bệnh nặng hay bệnh nhẹ đều được đưa đến và chữa khỏi, cho nên tiếng lành đồn xa. Bỗng một ngày có một cô gái trẻ đẹp từ làng khác đến xem bệnh, cũng như là coi thử có đúng lời đồn thật không. Khi cô gái trẻ bước lên chạm mặt cư sĩ, ông ta ngưng người ra rất lâu. Ông bị cuốn hút bởi vẻ đẹp khiến cho mọi thứ chung quanh ông như ngưng lại. Tiếng động của người vợ khiến cho ông tỉnh mộng. Ông hỏi: chào cô, chẳng hay cô bị bệnh gì khiến cho cô đường xa xa xôi lặn lội đến đây để tìm tôi? Cô gái trẻ liền trả lời: đúng là lời đồn thật. Tôi chưa nói tôi từ đâu đến, ông đã biết tôi từ xa đến đây. Quả nhiên ông có tài lắm. Cô quá khen rồi. Chẳng qua tôi nhìn cô biết không phải ở làng này, cho nên tôi đoán đại mà trúng thôi. Cô có bệnh gì nói tôi xem và khám dùm cho. Cô gái đáp: tôi dạo này hay bị nhức đầu, nằm mơ thấy nhiều điều không tốt. Tôi khám rất nhiều thầy, thế nhưng họ không tìm được nguyên căn. Không may tôi nghe được danh tiếng của thầy, cho nên đánh liều đến đây, biết đâu điều kỳ diệu sẽ tới. Cư sĩ nghe vậy thì đáp: cô bị nhức đầu và nằm mơ thấy điều không hay. Căn bệnh này cũng khó. Bây giờ cô cứ chịu khó quay lại vào buổi tối, vì chỉ có buổi tối tôi mới tìm được căn bệnh của cô. Sao lại là buổi tối? Bộ bệnh của tôi ra sao? Không, chẳng qua là đến tối căn bệnh của cô phát lên, và tới lúc đó sẽ giúp được cô tận gốc. Cô gái trẻ đáp: được, nếu thầy nói vậy, tối nay tôi sẽ quay lại để tìm thầy. Sau cuộc trò chuyện thì cư sĩ cũng tạm thời đóng cửa để nghỉ ngơi. Cư sĩ lại nói nhỏ với vợ rằng: anh định luyện một loại bùa có thể giúp anh trông tất cả mọi việc sau này, kể cả tiêu diệt ma quỷ. Nghe đến đây, người vợ liền hỏi: bùa gì vậy anh? Mà bùa đó có lợi hại đến mức đó sao? Đúng vậy, bùa này luyện rất khổ công. Lúc trước còn ở trên núi Ngọc Được Đào, anh có nghe qua thầy của anh nói, sau khi luyện loại bùa này thành công, cả thế gian sẽ bất khả xâm phạm đến. Cho nên khi mà rời núi, anh có trộm của thầy cuốn luyện bùa, vậy nên anh sẽ cần em trợ giúp. Người vợ nghe vậy thì hỏi: mà trợ giúp là giúp gì hả anh? Mà tên bùa đó là gì vậy? Em chỉ cần nghe theo những lời anh dặn, em không được phép lại gần tủ thờ khi anh luyện bùa. Vì khi có người lạ tiếp xúc, mọi thứ của anh coi như hết. Bùa đó gọi là thiên linh cái. Sau khi nghe lời dặn của chồng, người vợ không nói gì thêm mà im lặng. Đến tối khi cô gái trẻ đó lại tìm đến nhà như lời hứa và cả hai đi vào trong đóng cửa lại, người vợ không được phép đi vào khi chồng đang làm phép. Cho nên sự việc trong đó ra sao không ai biết. Một lúc sau, cô gái trẻ bước ra ngoài với một vẻ mặt thoải mái và thỏa mãn, khiến cho người vợ cực kỳ khó chịu. Khi xong xuôi, cô vợ có hỏi: anh làm gì với à ta mà cả hai đều cười đùa như tình yêu vậy? Cư sĩ liền đáp: em sao vậy? Chẳng phải anh đã nói khám bệnh như lương y tử mẫu, không lẽ em bắt anh vì tỏ thái độ khó chịu? Người vợ đáp: em chỉ thấy khó chịu khi thấy à ta cười với anh. Em nhìn à chả đàng hoàng chút nào. Cư sĩ đáp: thôi được rồi, em đừng có nghĩ quá lên như vậy. Mọi chuyện không có đi xa hơn đâu. Bây giờ vào ngủ để mai còn đi hái thuốc. Rồi cô gái trẻ đó mỗi ngày cứ đúng giờ cô lại đến. Cả hai cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến khi ngày cuối cùng cô gái đó bỗng nhiên không còn bước ra. Người vợ ngồi bên ngoài chờ đợi mãi không thấy cô đâu, cho nên đành gõ cửa để gọi chồng: anh ơi, khuya vậy rồi sao hai người còn chưa xong? Một lúc sau, cư sĩ bước ra khuôn mặt mệt mỏi, đầu tóc rối bù. Cư sĩ nói: em vào đây với anh, đây là lúc em phải giúp anh đấy. Anh nói cái gì vậy? Cô gái kia đâu mà đầu óc anh sao lại trông ghê vậy? Rồi giúp anh là giúp gì? Người vợ hỏi nghi hoặc, cư sĩ trả lời với một vẻ mặt đáng sợ: anh giết à ta rồi. Giết à nào? Thì tao giết cái con quỷ cái đó. Chẳng phải mày ghét nó sao? Cho nên tao đã giết nó. Bây giờ tao muốn mày phải nghe lời tao. Nếu mày để lộ chuyện này, tao sẽ giết cả nhà mày. Mày nhớ chưa? Người vợ lúc này liền trợn mắt: Mày là cầm thú. Mày giết người bây giờ mày kêu tao giúp mày. Sao mày ác vậy chứ? Rồi bây giờ mày giết nó, xác nó đâu? Tao giết nó xong, tao chặt đầu nó để sau bếp, còn xác tao giấu ở dưới cây lu. Cô vợ nghe đến đoạn này thì như hồn đều khỏi xác. Mày chặt đầu nó, rồi mày định làm gì với cái đầu của nó? Rồi còn cái xác mày không nghĩ là vài ngày nữa nó sẽ thối lên, thì dân làng này sẽ biết mày là quân giết người. Cư sĩ đáp: mày im đi cho tao. Việc của mày bây giờ là rửa cho sạch cái đầu đó. Còn cái xác tao đã có cách để phi tang. Sau khi chặt đầu cô gái trẻ đó, lão cư sĩ lúc này đã lộ rõ bản tính hung ác. Lão kêu người vợ đem cái đầu cô gái đó đem đi trùng nước sôi và cạo sạch tóc lột ra, chỉ để lại phần xương sọ để lão tu luyện. Người vợ sợ hãi nói: đây là cách mà ông dùng để luyện loại bùa ngải thiên linh cái của ông sao? Lão cư sĩ liền đáp: đúng, chỉ có sò người mới luyện thành được loại bùa đó. Ta đã phải cổ cực lắm rồi mới tìm được cái hộp sọ thích hợp. Vậy nên nếu mày muốn gia đình mày được sống thì tốt nhất mày nên câm họng lại. Người vợ liền đáp: tôi thật là có mắt mà như mù khi thấy một con quỷ đội đốt người như ông. Vì một thứ bùa đó mà ông nỡ nhẫn tâm sát hại một mạng người, ông đúng là một con quỷ. Lão cư sĩ dòng ma mị rồi nói: rồi sao? Tao là quỷ đó thì sao? Mày nên nhớ tao là người đã cứu mày thoát khỏi phong tục chó chết đó. Nếu không có tao, mày hiện tại bây giờ cũng đang là cái máy để cho bọn kia thỏa mãn. Vậy nên biết điều mà nghe lời của tao. Dù gì bây giờ tay mày cũng đã nhúng chàm. Cho dù mày có ân hận, mày cũng mang trong mình tội giết người mà thôi. Cô vợ sau khi nghe những lời nói phỉ báng cũng như thách thức, nhưng vị lão ta cũng từng giúp cô thoát khỏi tay của bọn lừa gạt, cho nên cũng đành mắt nhắm mắt mở tuân theo. Sau khi cái đầu của cô gái đó đã được trùng chín và cạo sạch sẽ lớp da, cũng như mọi thứ, thì phần sọ đã lộ ra. Cô vợ nhìn thấy cảnh tượng đó mà không kìm hãm được. Lão cư sĩ cười khoái chí rồi nói: "Giáng lên lần đầu cho nên là sẽ có cảm giác hơi khó chịu, thế nhưng vài lần nữa thì cũng dần quen thôi." Cô vợ liền nói: "Ông muốn sát hại thêm người nữa sao? Một mạng người chưa đủ với ông sao mà bây giờ ông lại nói ra những câu đó?" Lão cư sĩ liền đáp: "Dĩ nhiên là chưa đủ đối với tao. Đáng lẽ tao phải giết thêm 5 người nữa mới đủ để luyện bùa. Thế nhưng thôi, trước mắt có bao nhiêu luyện bấy nhiêu. Mày đừng có nói nhiều, lo mà làm tròn trách nhiệm đi." Sau khi cãi nhau với lão, cô vợ đành ngậm ngùi nén lại nỗi sợ, mà cầm chiếc sọ còn vương vãi chút ít da vào máu. Cô vừa cầm vừa cảm giác buồn nôn, đem lại cái bàn dài đã có sẵn những dụng cụ để lão luyện bùa. Sau khi xong việc, lão nói với cô: "Bây giờ mày bắt nồi nước thật to, mày đem cái xác này chặt thành từng khúc nhỏ, sau đó đem đi hầm cho thật mềm. Khi đã mềm rồi thì mày đem phân phát cho dân làng ăn, coi như là ngày mai ta chiều đãi. Đem xác nấu chín rồi cho mọi người ăn. Ông có bị điên không hả? Dân làng họ có tội tình gì mà phải chịu chung như vậy chứ?" Lão cư sĩ liền đáp: "Thì tao nói mày cứ làm đi, mày muốn giống số phận như nó không? Với bản tính quỷ ác như lão ta thì tốt nhất nên làm theo. Nếu cự cãi, cô sẽ phải chịu chung số phận làm ma không đầu." Sau khi mà đã phần cái xác thành nhiều mảnh, tiếng giao trần trong đêm khuya khiến cô cảm giác đau đớn trong từng khúc xương. Sau vài tiếng thì nồi nước cũng đã sôi, và cô đem đống thịt cô vừa trần đem đi nấu. Nhìn thau thịt người, cô không tưởng tượng được những ngày nay chính cô lại là người chặt xác thịt người. Nỗi uất hận kèm theo sự khinh bỉ đối với lão ác ma đó lớn đến mức cô ao ước kinh thau đó là xác của lão ta. Thế nhưng do vì một chữ ơn mà cô phải bán rẻ linh hồn của mình cho quỷ dữ. Càng nghĩ, nước mắt của cô lại càng tuôn rơi. Đêm hôm khuya khoắt một mình, cô ngồi giữa một bầu trời âm u, xen lẫn những hình ảnh cũng như là những cảm giác mà hiện tại cô đang trải qua. Nó khiến cho cô tự kết liễu cuộc đời của mình. Nhưng nghĩ lại còn cha mẹ già và cả ngôi làng mà cô xem như là gia đình thì cô lại không có chút nỡ. Nên cô đang ngậm ngùi nuốt lại nỗi đau và uất hận này, chờ một ngày nào đó cô tự tay giết chết con ác ma này. Đang ngẫm nghĩ thì có một tiếng nói phát ra từ đằng xa khiến cho cô giật mình. "Có phải vợ của ông thầy đó không? Sao đêm hôm không ngủ mà ngồi đây thưa thần cái gì vậy?" Cô lau vội nước mắt và ngước qua, thấy chú Hai từ đang lùm khùm đi tới. Cô liền nói: "Con chào chú Hai, con đang nấu thịt." Nói đến chữ thịt thì cô bỗng nhiên khựng lại vì chả biết phải nói sao. Để không bị chú Hai nghi ngờ, chú lại hỏi: "Trèn ơi, giỏi ghê bay mà thịt gì mà đêm hôm mới nấu? Sao không để sáng hãy nấu hả? Trời khuya sương xuống thế này dễ bệnh lắm đó." Nghe những lời thân thương của chú Hai, cô không kìm lòng nổi. Thế nhưng vì thương mọi người cho nên cô đành cười rồi nói: "Dạ, tại nồi thịt này nó to lắm. Sáng ông chồng con đi vào trong rừng hái thuốc, vô tình thấy con hươu đang bị chết, cho nên ông đem về rồi làm mần thịt để mai đãi bà con làng mình." Chú Tư liền nói: "Trời đất ơi, thằng chồng bây vừa giỏi lại hiền, còn biết phép tắc như vậy thì quý lắm. Bởi ta nói bầy phước lắm khi nó làm chồng đó." Cô nghẹn lòng khi nghe những lời khen về con ác ma đó, khiến cho cô muốn nói hết sự thật. Thế nhưng do nỗi sợ quá lớn khiến cô phải lập tức che giấu. "Dạ chú, mà đêm hôm chú đi đâu lại tay xách nách mang vậy hả?" Chú Hai Tư liền đáp: "Tao đi xoay ếch, công an sắp thang tháng mưa cho nên ếch anh nhiều lắm. Bởi vậy tao mới tranh thủ đi xoay về để dành nấu cháo. Mà thôi ta cũng về, chứ tuổi già xương xuống bệnh thì khổ lắm. Cũng tranh thủ ngủ sớm nha bay." Ngay đến đoạn này, ruột gan của cô như thắt lại. Vì người dân ở đây họ coi cô như là con gái, mà bây giờ cô sắp cho họ ăn thịt người. Càng nghĩ cô lại càng rưng rưng nước mắt. Nhưng biết làm sao được, khi đã lỡ theo lao thì đành phải theo thôi. Cô chào tạm biệt chú 24 rồi lặng thinh nhìn nồi nước bên trong chút thịt người đang sôi sùng sục. Do cả đêm cô đã mất ngủ cho nên khi canh nồi nước, cô đã ngủ quên đi lúc nào không hay. Mở mắt ra, cô nhìn thấy trước mắt của mình là cư sĩ. Hắn nhìn cô với một con mắt đăm chiêu, khiến cô hoàng hồn giật lùi lại đằng sau. Cô lúc này nói, ông ra đây bao lâu rồi chứ? Cư sĩ liền đáp, cả đêm. Từ khi anh làm xong việc trong đó thì ra đây đã thấy em ngủ. Do em ngủ ngon quá cho nên anh cũng không đánh thức. Cô vợ biết lão ta đang giở trò cho nên nói ngang, ông đâu có tốt lành gì mà canh tôi ngủ chứ, ông định giở trò gì nữa đây? Lão cư sĩ cười đều rồi nói, anh chả có giở trò gì cả, chẳng qua anh muốn xin lỗi em vì đêm qua anh hơi nóng cho nên có vài lời ác ý, nay anh muốn xin lỗi em. Xin lỗi tôi? Nếu ông muốn xin lỗi tôi thì ông hãy thôi ngay cái bùa quỷ quái đó đi. Lão cư sĩ nghe đến chuyện bùa thì lão ta lại nổi điên, lao thẳng đến bên cô vợ và bóp cổ cô nhấc bổng lên. Mày nghĩ mày là ai mà nói tao phải tuân theo? Tao đã nhẹ nhàng với mày mà mày không biết điều. Mày có biết tao đã phải đánh đổi mọi thứ để có thể luyện bùa đó không? Vậy nên tao cảnh cáo cho mày biết, nếu lần sau mà mày còn dám nhắc tới chuyện đó thì đừng trách sao tạo ác ngày chưa. Cô vợ sau khi bóp cổ thẫn thờ hồn nền và chửi, sớm muộn gì quả báo cũng sẽ đến với các loại người ác ma như ông. Lão cư sĩ cười lớn, quả báo? Quả báo à, tao sợ lắm, rất sợ luôn kìa. Khi tao luyện bùa này thành công thì kể cả quả báo hay thần tiên tao cũng chẳng sợ. Mày nên biết thân phận mày mà giữ mồm giữ miệng, hé lộ điều gì thì đừng có trách. Sau khi lão ta đi, cô uất hận trong lòng vì tham danh vọng mà lão ta chẳng khác gì một con quỷ dữ. Sáng hôm sau, khi bà con trong làng nghe tin vợ chồng cô sẽ chiêu đãi món thịt hiu, cho nên cả làng đã nhốn nháo, người thì chuẩn bị bàn, người thì chuẩn bị ghế, mọi thứ được cả làng chuẩn bị chu đáo, phải chỉ đợi chờ cô đem món thịt hiu mà bao lâu nay làng này chưa ai ăn cả. Cô từ trong nhà nhìn ra thấy những khuôn mặt vô tội, những ánh mắt hồn nhiên của những đứa trẻ, nó khiến tim gan của cô đau thắt lại. Nước mắt cứ như vậy tuôn rơi, vì chỉ cần nghĩ đến cả làng đang bị chính bản thân cô lừa dối. Đang suy tư thì lão nắm tay cô kéo vào bên trong. Nhớ đây, cấm hé nửa lời, mày mà để chuyện này bại lộ bản thân mày và cả ngôi làng này sẽ chịu chung số phận như tao đấy. Ra mà làm cho tròn vai diễn đi, có ý đồ gì thì đừng có trách. Nói xong, lão ta biến thể khuôn mặt và tính cách từ một con ác quỷ thành thiên thần, ra ngoài biến chuyển một vai diễn thành người thầy thuốc thiện lương, khiến cô có một cảm giác kinh bỉ và buồn nôn. Lão ra ngoài chào hỏi bà con, khoác lên trên người một chiếc áo từ bi, khiến cho cả làng hầu như không hề chú ý gì đến lão. Cô cũng muốn chạy ra để nói hết sự thật, thế nhưng lần nào cũng bị sự đe dọa của lão khiến tinh thần của cô bỗng tụt xuống. Cô vội vã lau sạch nước mắt nốt nghẹn vào trong lòng và nở một nụ cười thật tươi để diễn một vài diễn trùng với lão. Bước ra ngoài, cô cầm nồi thịt người mà tay cô run lên từng hồi. Lão đã chú ý tới và bèn nói ngọt, trời đất ơi, nặng vậy, sao không kêu anh để anh bưng, đàn bà con gái làm mấy việc nặng này, em vô ngồi chung với bà con đi. Lời của lão nói vừa dứt khiến cô có một cảm giác, nếu bây giờ có đoàn hát bội nào đi ngang qua, lão chắc chắn sẽ được làm kép chính, vì độ diễn xuất của lão không có ai sánh bằng. Cô liền vội bước vào trong bàn ngồi với bà con, cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi, dù biết lương tâm của mình đang đau đến mức độ nào. Cô cười tươi hớn hở và nói, bảy cơ phúc dữ hen, khi có thằng chồng vừa giỏi vừa hiểu chuyện như vậy. Bởi ta nói đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Nghe lời cô Tư nói, cô gật đầu cười cho qua. Thế nhưng trong thầm thầm cô đang nói, nó là con quỷ đội lốt người thì có. Bữa tiệc được diễn ra trong sự vui vẻ của bà con chòm xóm, thế nhưng lại là nỗi đau xé lòng của cô. Nhìn mọi người gấp từng miếng thịt người nhai lấy nhai để, khiến cho cô càng có một cảm giác buồn nôn. Cô Tư thấy cô chỉ ngồi nhìn vào nồi thịt không ăn cho nên liền nói. Sao mày không ăn bây? Thịt còn nóng ngon lắm đấy. Công nhận bây giỏi thịt, hầm thịt mềm cắn vào là ngọt liền. Bởi ta nói thịt heo nó ngon như thịt bò vậy. Nói xong cô Tư liền gắp cho cô một miếng để vào chén của cô. Cô vội từ chối. Để đó cô Tư còn tự gắp được mà. Nhưng miếng thịt đã được cô Tư gắp vào để trong chén. Cô nhìn miếng thịt tưởng tượng về tối qua. Cô đã tự tay chặt xác của cô gái trẻ, khiến cô có một cảm giác không dám ăn. Khi cô liếc ngang qua lão thì đã thấy lão nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt ác quỷ. Nó khiến cô sợ hãi và nhắm mắt lại. Cắn đại một miếng thịt, khi cắn vào cô cảm nhận rõ. Khi cắn vào cô cảm nhận rõ hương vị cũng nồng lên vị của thịt người, khiến cô muốn ói ngay lập tức. Cô cố gắng nhắm mắt nuốt tròn miếng thịt vào bụng. Tuy nhỏ thế nhưng hương vị của thịt người nó bao trùm cả cơ thể của cô. Nó khiến cho cô ân hận. Vì bây giờ cô đã khiến cho cả làng trở thành ác ma khi ăn chính thịt đồng loại của mình. Và cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc. Cô chào tạm biệt và đợi khi bà con về. Cô vội vàng chạy vào trong nhà móc hỏng để nôn ra thứ thịt quái bẩn đó. Lão từ xa đi tới cất giọng cười quái dị. Ói sao? Bây giờ cho dù mày có ói thế nào mày cũng đã ăn thịt con nhỏ đó. Vị của nó thế nào, có ngon như thịt bò không? Thật thấy cả làng này ăn thịt nhỏ đó ngon lành lắm. Từ từ rồi mày cũng sẽ quen dần với cái nghề đồ tể mới của mày thôi. Nói xong lão loạng choạng đi vào trong phòng ngủ để cô ở lại với ấm ức. Cô thật sự muốn giết chết lão ta. Thế nhưng khi muốn ra tay thì nỗi sợ lại khiến cô không dám. Cô tự trách bản thân của mình yếu đuối. Yếu đuối đến mức độ mà chính cô đã khiến cho gia đình của mình và bà con vô tội phải chịu chung số phận như cô. Cô nhìn vào cái phòng mà lão đang luyện bùa quái dị đó. Cô lén bước vào bên trong. Khi cánh cửa vừa được mở ra, ở phía bên trong âm u đến nổi da gà. Cô quan sát thấy cái đầu của lão đang đặt trên bàn cùng với rất nhiều lư hương và bùa chú. Đang quan sát bất giác, lão từ đâu xông tới, túm lấy tóc cô lôi ra và chửi. Tao đã dặn mày ra sao? Tao đã nói là cấm mày đụng đến chỗ tao luyện bùa mà mày không có nghe. Lão túm tóc kéo cô mặc cho cô đau đớn vùng vẫy. Ngày hôm nay tao cho mày đi theo con nhỏ đó để tụi mày có bạn có đôi. Lão kéo cô vào trong phòng đóng chặt cửa lại, tát vào mặt cô liên tục, vừa tát lão vừa chửi. Tao đã cảnh báo mày rất nhiều lần, thế nhưng mày không nghe, hôm nay tao cho mày chết. Đây là chính mày lựa chọn thì tao sẽ giúp mày thực hiện điều đó. Vừa nói xong lão vung cây dao khứa cổ của cô, máu từ cổ văng ra khắp người. Cô bị khứa cổ trợn mắt nhìn lão, cô vùng vẫy liên tục. Sau đó lão lại vung cây dao thật cao. Phập một tiếng, đầu cô đứt lìa. Cô kết thúc sự sống bằng một con dao đoạt mạng của lão. Sau khi đã vùng tay sát hại cô vợ, cũng là đã chặt đứt đầu cô. Lúc này lão cầm cái đầu cô lên, đôi mắt cô vẫn mở nhìn trừng trừng vào lão. Máu cô từ trong mắt tuôn ra nhìn lão. Nhìn vào khuôn mặt của cô, lão nói: Em đừng có trách anh. Có trách là trách em không nghe lời của anh, cho nên sẽ đã cứ sự hôm nay. Em có biết điều gì không? Em rất đẹp khi trong hình dạng như vậy đó. Lão cười một nụ cười của kẻ biến thái bệnh hoạn. Nói xong lão đem xác cô giấu ở cái lu sau nhà. Còn cái đầu lão đem vào trong phòng, bắt đầu cho cuộc tiến hành triệu hồi tên linh cái. Đêm xuống, mọi thứ hôm nay khác hẳn với mọi khi. Không cảnh vẫn là làng quê đó, thế nhưng ai đâu biết được rằng ở trong làng yên bình như vậy là chuẩn bị trồi lên một con quỷ sắp được tái sinh. Sau khi mà lão đem cái đầu cô vào trong phòng và bắt đầu nghi lễ, lão niệm những câu tà thuật cực kỳ khó hiểu. Những câu tà thuật lão đọc đến đâu, âm khí tràn ngập đến đó. Khi lão vừa đọc xong câu thần chú đó thì lão lại cầm cái đầu của cô vợ lên. Lão liền hai ngón tay móc hai con mắt ra và ăn sống. Máu từ trong miệng của lão tuôn ra như ác quỷ. Lão ăn xong thì lấy trong túi của lão ra hai con mắt khác. Đó là con mắt của cô gái trẻ kia. Khi đã làm xong mọi thứ, lão bắt đầu đọc lệnh triệu hồi. Khi lão đọc lệnh triệu hồi, bầu trời bỗng yên lặng, bỗng chốc trở nên đen tối mù mịt, mây đen che quanh cả ánh sáng. Một làn khói đen từ bên ngoài bay thẳng vào trong nhà của lão, tỏa lên một khung cảnh vô cùng kinh dị. Kể từ khi cô vợ chết đi, ngôi nhà của lão ngày càng trở nên kinh dị. Nó khoác lên mình một sự mờ ám và quỷ dị, khiến dân trong làng bắt đầu nghi hoặc. Nghi hoặc ở đây là lão không còn thân thiện khi gặp dân làng nữa, mà cũng như là hạn chế khám bệnh miễn phí, khiến người dân ngày càng bức xúc. Một hôm, chú Hải Từ chạy qua nhà của cha mẹ cô và hỏi chuyện. Anh chị coi sao chứ tôi thấy dạo này vợ chồng con Huyền nó ít lui tới nhà bà con lắm. Bộ vợ chồng nó đang mâu thuẫn gì? Và dạo này tôi thấy thằng chồng của nó khác lắm. Cha mẹ cô vợ lúc này mới thắc mắc. Ủa là sao vậy anh Tư? Bộ con em nó làm gì khiến cho anh phải buồn lòng hay sao? Mà hôm nay anh phải qua tận đây. Chú Hải Từ liền đáp. Không, con Huyền có thấy được mặt mũi nó kể từ ngày vợ chồng nó đãi làng mình đâu. Ý tôi nói đây là anh chị, cũng là cha mẹ của nó. Dù gì thì cũng qua xem thử xem vợ chồng nó ra sao. Tôi chỉ sợ vợ chồng nó cãi nhau rồi lại mất công. Nghe đến đoạn này, người mẹ mới nói. Anh nói tôi cũng thấy kỳ kỳ. Từ cái ngày đó nó đãi bà con làng ăn thịt heo xong, thì tôi có một cái linh tính gì đó không tốt. Bà linh tính gì? Thì tôi có một cảm giác giống như có cái chuyện gì đó xảy ra với con gái của mình. Thế nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ là do tôi mệt đâm sinh ra như vậy thôi. Này có anh Tư qua đây nói vậy, lát nữa tôi với ông qua đó coi sao, lỡ nó bệnh gì hay sao hả? Nói đến đây thì người cha bật cười. Bà khéo lo, bà không nhớ cái thằng con rể của mình là thầy thuốc. Chắc dạo nọ vợ chồng nó gây chút với nhau, xong rồi cứ có cái gì đâu. Nếu bà lo thì lát tôi với bà đi qua, xen tiện thăm vợ chồng của nó. Sau cuộc chuyện trò đó thì gia đình cô vợ bắt đầu đi qua nhà của lão để thăm dò. Đi được một đoạn thì người mẹ liền nói. Ông à, sao tôi có linh cảm con gái của mình có chuyện gì ông ạ? Người cha nghe vậy thì liền trấn an. Có cái gì đâu. Lát ra qua gặp nó hỏi nó là biết ngay chứ gì. Khi gia đình cô đến nhà thì ngôi nhà khiến họ phải giật mình, bởi nó giống như một ngôi nhà hoang hơn. Người cha lúc này gõ cửa. Vợ chồng bây có nhà không hả? Cha nè. Lão đang luyện bùa phía trong bỗng giật mình khi nghe tiếng của người cha. Lão lật đần chạy ra mở cửa và bắt đầu diễn một vai diễn của chàng rể quý. Dạ con chào cha mẹ. Cha mẹ qua chơi hả? Gia đình khi thấy lão thì cũng tươi cười rồi nói. Con, dạo này vợ chồng con sao có khỏe không? Sao nhà cửa đóng im lìm vậy chứ hả? Giờ còn con Huyền vợ bay đâu? Kêu nó ra ta gặp chút bay. Khi nghe người cha kêu đòi gặp vợ của mình thì lão liền ấp úng nói. Dạ thưa cha, vợ con đi lên núi hái thuốc rồi, chắc ngay chưa mới về lận đó. Người mẹ nghe vậy thì trên ngang. Trời đất ơi, con Huyền nó có biết cái gì đâu mà con kêu nó lên núi hái thuốc, rồi nó lỡ lạc đường ngay bị thú dữ ăn thịt sao? Bây đàn ông sao không có đi? Lúc này lão bắt đầu tiếp tục diễn và nói. Mẹ đừng có lo, vợ con thông minh lắm. Và lại thì con cũng ngay chỉ dạy cho vợ con những cây nào là thuốc rồi. Mẹ cứ yên tâm chuyện đó. Người mẹ nghe thấy như vậy thì cũng dịu đi phần nào, cũng không hỏi tiếp. Người cha nhìn chung quanh ngôi nhà rồi nói. Sao nhà cửa gì mà tao nhìn giống nhà ma nó vậy con? Sao con không chỉ vợ con cách để giúp ngôi nhà nó sáng sủa hơn? Chỉ tao nhìn tao còn ớn da gà đó. Lúc này lão bắt đầu mất bình tĩnh rồi nói. Chuyện của con ông bà hạn chế xen vào đi. Con biết cách làm cho ngôi nhà của mình hoàn chỉnh hơn. Nghe những lời đanh thép của con rể khiến cho người cha giật mình. Bữa nay con bị sao vậy? Bộ con Huyền nó nói sai gì với con sao? Lão liền đáp. Vợ con chả sai gì cả. Người sai là ông bà đấy. Tôi đang làm công chuyện ông bà cứ đến hỏi mãi. Về khi nào thì nó về tôi nói. Lúc này vì không muốn cho dân làng để ý, cho nên người cha nuốt cơn tức của mình rồi đi về. Lão ở đây bắt đầu lẩm nhẩm. Nãy giờ mà đồng không bông quạnh, tao giết luôn cả mày lẫn con vợ già của mày. Mày cho chúng bay là tao đã luyện xong. Tụi bay hãy chờ đến cái ngày mà chính tụi bay phải quỳ van xin tao đi. Sau khi hai vợ chồng về đến nhà trong tinh thần bất an, vì thằng rể quý bỗng chốc từ ngoan hiền lễ phép nay hóa thành một người khác hung tợn đáng sợ, khiến cho bà vợ bồn chồn. Tôi không biết bữa nay cái thằng này nó làm sao, tự dưng nó chửi tôi với ông, rồi nó đuổi tôi với ông về. Chẳng lẽ vợ chồng nó có mâu thuẫn gì sao? Người chồng nghe đến đây thì liền trầm tư suy nghĩ. Không đâu bà ạ, bà có để ý tới khuôn mặt của nó khi tôi với bà nhắc tới con Huyền không? Nó giống như đang giấu tôi với bà chuyện gì vậy? Tôi phải tìm rõ cái chuyện này mới được. Chứ dù sao thì cũng là ông già vợ nó, mà nó dám hỗn như vậy là không có được. Sau khi hai vợ chồng đang suy nghĩ về thái độ của lão, thì bất giác gì hai tư chạy ngang qua. Vợ chồng anh chị đây rồi, làm tôi sáng giờ đi kiếm muốn chết. Hai vợ chồng thấy dì Tư thở hổn hển thì cười nói, trời đất ơi, có gì chị từ từ nói, làm gì như có ai rượt vậy chứ. Dì Hai Tư liền đáp, trời đất ơi, đến bây giờ vợ chồng ông bà còn ung dung hả? Người ta đồn ầm lên là có một vụ mất tích ở làng mình. Gì? Mất tích ở làng mình? Ai mất tích? Rồi ai nói cho bà? Sáng nay tôi đi ra chợ, thế có hai ông ở đâu bên huyện gì đó xuống đây tìm người mất tích. Tôi cũng tò mò xem là ai thì người ta có đưa cho tôi một cái tấm hình của một đứa con gái cũng chạc tuổi con Huyền của nhà ông bà vậy đó. Người ta nói nó mất tích cũng gần một tháng, mà gia đình cô gái này cũng thuộc dạng giàu có, cho nên họ nhờ bên phía huyện tìm đấy. Rồi thì nó liên quan gì đến mất tích ở làng mình? Thì tôi cũng có hỏi chung quanh chợ, người ta có nói là con nhỏ này từng đến cái làng này. Rồi cũng có người nói thấy nó đến cái chỗ thằng rể của ông bà trị bệnh, mà toàn đến khuya không à. Rồi tầm vài ngày sau thì không có thấy, cho nên họ nghĩ chắc chỉ xong thì con nhỏ đó về. Nào ngờ ai lại thông báo là mất tích. Hai vợ chồng nghe đến đoàn cô gái đó tìm đến nhà lão ác ma. Gì chứ? Con bé đó đến nhà của thằng con rể tôi trị bệnh rồi mất tích. Trời đất ơi, có thiệt không vậy? Dì Hai Tư liền nói, thì ai biết đâu. Thế nhưng mà tôi nói này, vợ chồng chị đừng giận nha. Thì bà nói đi, ấp à ấp úng vậy biết sao. Dì Hai Tư liền nói, tôi nghe người bên chợ đồ nó, cái thằng đó nó luyện bùa thiên linh cái gì đó. Mà tôi còn nghe được nói chuyện là cái loại bùa đó đó phải sử dụng đầu người mới luyện được. Bởi vụ mất tích của con bé kia nó trùng khớp với việc đồn thổi của bà con, ai lại không nghi. Ông chồng nghe đến đây vỗ bàn một cái thật to. Này chị Hai, nãy giờ tôi thấy chị toàn nghe lời thiên hạ đồn đoán, chị có thấy tận mắt không mà chị nói thế? Cái quân ăn không ngồi rồi mới ở đó không bàn chuyện. Thằng con tôi tuy nó là dân khác đến đây, thế nhưng nó cũng từng là ân nhân của cái làng này. Chị cẩn thận miệng mồm của chị lại. Dì Hai Tư sau khi bị chửi một cách xối xả thì cãi, ủa tôi chỉ kể lại thôi, chị tự có nói là con rể của ông bà giết người đâu, mà ông bà nhảy dựng nên như vậy. Thì không có thì thôi, mắc gì chửi tôi. Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở, không có nghe sau này ấy, nhà ai người ấy nở. Tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở mà không nghe thì thôi. Bà vợ thấy chuyện này càng lúc càng đi xa, sợ hàng xóm láng giềng xích mích cho nên lên tiếng hòa giải. Thôi, tôi xin hai người, cho tôi can được không? Ông chồng tôi nói cũng đúng, chuyện chưa biết thực hư thế nào mà chị vào đây đoán già đoán non. Thôi thì dù sao tôi cũng cảm ơn lòng tốt của chị đã nhắc nhở vợ chồng tôi. Thôi chị về đi, tính ông là như vậy mà. Nghe đến đây thì cuộc này lửa mới dần dần lắng xuống. Khi mà dì Hai Tư về nhà, bà vợ mới lại gần ông chồng rồi nói, tôi thấy lời của dì Hai nói cũng đúng, thiệt tình là cái sự việc nó trùng khớp đến mức như vậy thì ngay cả thằng con nít nó cũng hiểu được, huống chi ai mà không nghi. Ông chồng lúc này lại cắt, bà bắt đầu giống cái quân đó nữa rồi đấy. Bà nên nhớ dù sao nó cũng từng là ân nhân của mình, của cả ngân làng này. Đừng có mà ăn cháo đã bắt như vậy. Cái chuyện chưa thực hư thì tôi không tin. Nếu bà còn nhắc về chuyện đó đừng có trách tôi. Nói đến đây ông chồng đi thẳng vào trong phòng nằm ngủ, để lại bà vợ với những suy nghĩ mông lung về chàng rể quý. Kể từ khi chuyện cô gái trẻ mất tích ở làng, dân trong làng ngày nào cũng bàn tán xôn xao về những câu chuyện kinh dị, như là chắc nó bị ai hãm hại, rồi giết chết chôn xác ở đâu. Cũng có người nói chắc là nó ở cái làng này đi trốn ở đâu, và cũng có người thì nói nó bị thú dữ ăn thịt. Nhưng không ai biết được rằng thực sự của sự việc đó còn đáng sợ hơn như vậy. Kể từ ngày lão ác ma giết hại cô vợ thì lão cũng không hề bước chân ra khỏi nhà nữa. Ngôi nhà từ một khung cảnh thanh bình bỗng chốc hóa thành ngôi nhà kinh dị, khiến cho ai nấy trong làng mỗi lần đi ngang qua đều phải nổi da gà vì độ đáng sợ thoát ra trong ngôi nhà đó. Lão ngồi trong nhà mân mê cái đầu của cô vợ, lão trấn yểm linh hồn cô gái trẻ và vợ vào cái đầu lâu đó, ngày đêm đọc thần chú để kiểm soát họ, khiến cho lão lúc này trông chẳng khác gì con quỷ sống. Và ngày ấy cũng đến, lão đã luyện thành công loại bùa ác ma đó và kiểm soát được linh hồn của hai cô gái xấu số, biến họ trở thành hai con quỷ đắc lực của lão. Lão bắt đầu thử nghiệm với vài thứ đơn giản như là dịch chuyển những đồ vật trong nhà theo suy nghĩ. Mọi thứ được chuyển sang nơi khác hoặc vỡ nát chỉ bằng cái suy nghĩ của lão. Lão lúc này đắc ý rồi nói lớn: cuối cùng thì mọi thứ cũng không phụ lòng mong đợi của ta. Bây giờ ta có thể điều khiển vạn vật mọi thứ, thậm chí cả trời đất phải nghe theo. Cái làng này ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của chúng mày. Sau khi thiên linh cái được lão luyện thành công, lão bắt đầu dùng thiên linh cái điều khiển âm binh và săn bắt các hồn ma bóng quế khác nhằm mục đích gia tăng sức mạnh của bùa này. Khi loại bùa này càng bắt nhiều vong linh hoặc thu nạp càng nhiều yêu ma quỷ quái thì sức mạnh của nó càng vượt trội. Lão cười khoái chí: đúng là ông trời giúp ta. Không lâu nữa thôi ta sẽ khiến cho cả cái làng này trở thành địa ngục và từng linh hồn chúng mày sẽ phải phục tùng tao. Còn về phía cha mẹ của cô vợ thì vẫn bị hàng xóm dị nghị bàn tán xôn xao vì vụ mất tích của cô gái trẻ. Ngày cha bị hàng xóm bàn tán cho nên ông đã tức nức vỡ bờ, muốn làm rõ mọi chuyện để minh oan cho gia đình của ông, cho nên ông đã nói với bà vợ: bà theo tôi đi lên nhà con Huyền hỏi cho ra lẽ cái chuyện này, chứ tôi không thể chịu đựng được cái chuyện này nữa. Bà vợ liền đáp: thôi từ từ, ông nóng giận như vậy có ích gì đâu. Người ta nói chắc phải có lý do, mày thử lên đó hỏi chuyện cho rõ, nếu không thì thôi. Ông chồng nói trong tức giận: nếu mà cái chuyện này không phải như lời đồn thì tôi chửi cả cái làng này là bọn vô ơn. Người ta đã giúp đỡ cuối cùng thì lại quay sang nói xấu này nọ. Khi đến đường nhà của lão, người cha gõ cửa liên tục khiến lão bên trong nói vọng ra: ai, cứ để cho chúng mày gõ như vậy hả? Ông chồng lúc này giật mình với thái độ hỗn lão như vậy: tao cha con Huyền đây, mày kêu ai là chúng bay thế hả? Người vợ liền an ủi: thôi mà, chứ nó đang bực bội chuyện gì đó mà nó có biết ông đâu mà. Sau khi người vợ an ủi, ông cũng không nói gì. Rồi từ phía trong tiếng của lão phát ra: tao thừa biết hai vợ chồng già từ mày qua đây, nhưng tao nói cho hai vợ chồng tụi mày biết, bây giờ tao không còn quan hệ thân thiết gì đến tụi mày. Mau cút đi trước khi tao cho tụi mày hối hận. Ngay đến đây ông chồng nổi máu điên: trời đất ơi, nay mày bị gì vậy hả? Tao là ba vợ của mày, mày xưng hô như vậy hả? Rồi mày nói không quan hệ thân thiết với tụi tao, vậy con gái của tao nó là gì của mày? Mày điếc hay là mày giả vờ điếc hả? Con gái chúng mày nó bỏ tao theo thằng khác, cho nên bây giờ tao cho tụi mày cơ hội lần cuối trước khi tao cho hai vợ chồng chúng mày lấn cả cái làng này xuống âm ti. Ông chồng bị những lời phỉ báng cũng như nghe những lời con gái của mình bỏ theo người khác, ông muốn tức điên. Bà vợ thì cố gắng vuốt để cho ông bình tĩnh trở lại: con nói cái gì thế? Con Huyền nó theo ai? Con Huyền xưa nay nó là đứa nít na, làm sao nó làm ra cái chuyện đó được chứ? Lúc này lão mới mở cửa ra rồi chửi: nết na hay không nết na ta không cần biết, còn bây giờ tụi bay biến khỏi mắt tao trước khi tao khiến cho mày lẫn cả chồng mày phải hối hận. Bây giờ vợ chồng bà mới hiểu được thằng con rể mà ông bà bấy lâu nay bảo vệ tôn vinh như một vị thánh nhân đã bắt đầu trở mặt thành con người khác. Ông chồng lúc này nói: tao đã sai lầm khi nghĩ rằng mày là một thằng có đức có tâm với bà con ở đây, nào ngờ bây giờ mày mới lòi ra cái tính cách trợ búa của mày. Rồi sao? Nè, mày nên nhớ rằng cái làng này nhờ tao mới thoát khỏi cái nạn bắt gái Nga, và con gái của hai vợ chồng chúng bây cũng nhờ tao nó mới thoát khỏi cái kiếp làm đĩ đó. Nên bây giờ biết điều đi. Bà vợ nghe vậy thì đáp: mày nói vậy mà nghe được hả? Vợ mày mà mày nói nó làm đĩ, mày còn là đàn ông không? Cái làng này người ta đồn rằng mày bắt cóc giết người, tao muốn đến đây hỏi cho rõ ngọn ngành mày lại thái độ với chính cha mẹ vợ của mày? Lão liền đáp, đồn tao bắt cóc giết người hả? Đúng, tao bắt cóc con nhỏ đó, tao giết nó rồi đấy. Chứ mày làm gì được tao? Thậm chí con gái tụi mày tao còn giết nó luôn rồi. Nghe đến đây, hai vợ chồng mặt mày xanh nhạt vì những lời thốt lên từ miệng của con ác quỷ. Ông bà té về đằng sau rồi gấp gáp. Mày nói cái gì? Cô gái đó do mày giết, rồi con gái tao mày cũng giết. Sao mày khốn nạn quá vậy? Nó làm gì mày, mày phải giết con tao? Người cha vì nghe tin con gái chết khiến cho ông tức điên lên, định lao vào đấm cho lão vài cái. Thế nhưng khi vừa lao đến được gần thì lão như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ông ra, khiến ông té nhào xuống đất. Lão cười và nói, đáng lẽ cái chuyện này tao sẽ để thêm vài ngày nữa tao mới công bố. Thế nhưng hôm nay chính vợ chồng mày muốn tao nói, thì coi như tao đã sớm hơn một chút vậy. Và tụi mày nên nhớ rằng lời đồn thổi về các vụ mất tích đó của con nhỏ đó là sự thật. Và chuyện luyện bùa tiên linh cái đó là sự thật đấy. Tất cả mọi chuyện đều chính tay của tao làm đấy. Và mày đừng có nghĩ rằng tụi mày sẽ làm được gì tao. Tao bây giờ đã luyện thành loại bùa đó, và bọn yếu ớt tụi mày sẽ không có cách nào để chạm vào người của tao đâu. Ông chồng ngồi dậy sau cú té đầu đứng dậy rồi nói, vậy là bấy lâu nay mày lừa gạt bà con ở đây, giả vờ nhân từ để khiến cho bà con tin tưởng mày. Mày đúng là con quỷ sống. Lão cười chỉ tay về phía của ông. Đúng, mày nói đúng, nhưng mà do chính chúng mày ngu muội thôi. Tao lừa gạt tụi mày ăn thịt người, tụi mày vẫn ăn ngon lành. Mày nhắc đến việc ăn thịt người tao thấy ngon lắm. Công nhận thì con nhỏ đó ăn ngon lắm phải không? Hai vợ chồng nghe đến đây thì liền nôn ói. Lão cười khoái chí. Ói làm gì bây giờ, cả cái làng này đều mang danh ăn thịt người. Rồi bây giờ tụi bay có rửa miệng bằng nước thánh thì tụi bay cũng có đích danh giết người rồi. Khi đã biết được chính tay của ông bà đã đưa cọng vào làng, ông bà rất là hối hận vì biết được con ác ma này đã lừa dối và sắp tới sẽ mất cả hai cái mạng già này, khiến cho ông bà buồn bã than trách bản thân. Tại tôi ngu muội mới khiến cho con của mình chết không toàn mạng, là tại tôi. Nghe những lời than trách của ông khiến cho bà càng thêm quặn lòng mà không kìm nén được cảm xúc, cho nên đã bật khóc rồi an ủi. Thôi ông đừng có tự trách bản thân của mình nữa. Dù gì con gái mình cũng đã chết rồi, mình không thì được ích lợi gì chứ. Bây giờ phải tìm cách nào đó để báo cho làng này, chứ không nó lại đi sát hại nữa. Ông nghe đến đây thì kiềm chế lại cảm xúc của mình rồi nói, đúng, mình phải báo với làng, nhờ đến mấy ông trên huyện xuống, chứ để hoài như vậy có ngày chết hết. Nhưng lời của ông vừa dứt thì bà khuyên, không được. Ông không nhớ bây giờ nó đã luyện thành cái loại bùa đó sao? Ông chạy lại chạm nó còn không được thì huống gì là mấy ông kia làm được gì nó. Bây giờ mình đi báo với làng xem có ai có phương án nào tốt nhất, chứ không để hoài vậy tôi sợ có ngày làng mình sẽ thành nghĩa địa. Ông nghe suy nghĩ một hồi lâu thì cũng có lý, vì bây giờ nó đang ở trong bóng tối, còn mình thì ở ngoài ánh sáng. Vì dù sao cũng từng là học đạo, cho nên việc bùa ngải là chuyện không bình thường. Lỡ như có chuyện gì thì coi cả cái làng này, đến cả con kiến cũng khó lòng mà qua được kiếp nạn này. Ông lúc này liền nói, được, bây giờ tôi với bà đi qua ông trưởng thôn để nói chuyện, rồi nhờ bà con họ cho ý kiến. Dù sao là cả tập thể cũng còn hơn là một mình. Nói xong thì ông bà đi ra đầu làng đến nhà trưởng thôn để trình bày sự việc. Sau khi nghe sự việc và đầu đuôi câu chuyện, ông trưởng thôn trợn tròn mắt rồi nói, điều ông bà nói là sự thật sao? Vậy là chuyện con nhỏ mất tích là nó làm, và con gái của ông bà cũng là do nó giết. Rồi cái nồi thịt hưu thịt gì đó là thịt của con bé đó. Ông trưởng thôn khi biết được sự thật, mặt mày xanh như lá chuối thì liền nói, không được rồi, phải báo với huyện để người ta bắt cái loại cầm thú này. Ông bà liền ngăn lại, không có được đâu. Bây giờ nó luyện được cái bùa gì mà thiên linh cái? Bây giờ nó như có ai bảo vệ vậy. Chồng tôi lao vào còn bị ngất ra, huống chi là mấy ông kia xuống thì làm được gì chứ. Ông trưởng thôn nấm mức kinh nghe đến việc có làm hại được lão, khiến cho ông trưởng thôn liền vỗ bàn. Chả lẽ ngồi nhìn thằng khốn đó giết hại từng người ở làng này sao? Trời đất ơi, lần trước thì cái lũ lừa gạt kia nó xém hại làng mình thành cái động điếm, tưởng đâu có quý nhân phù trợ, ai ngờ bây giờ chính nó chuẩn bị khiến cái làng này trở thành nghĩa địa. Ông bà liền khuyên và nói: thôi bây giờ vợ chồng tôi qua đây mục đích là nhờ ông tìm cách giúp để khống chế nó, còn không thì nhờ đến ông thầy nào đó cao tay hơn để trị. Ông trưởng thôn bực dọc rồi nói: bây giờ kiếm đâu ra thầy nào mà trị chứ, khó lắm. Nói đoạn thì bỗng nhiên ông trưởng thôn khựng lại: à mà khoan, tôi nghe nói thằng đó nó học trên núi Thất Sơn đúng không? Bây giờ mình nhờ người lên núi mời ông thầy nào đó trên đó về xuống trị nó ắt là được. Ông chồng liền đáp: nói thì ai chả nói được chứ, cái quan trọng là biết ông thầy nào giỏi hơn mà mời, mà có biết được thì cũng chả dám tin ông đó có giỏi hơn không. Bây giờ thật giả lẫn lộn, nhớ tìm chúng thầy giỏi thì được cứu, chứ tìm ngay ông thầy chỉ biết múa thì coi như làng này tận số. Bà vợ đáp: thì bây giờ cũng phải tìm đại chứ biết sao, ngồi đây chờ chết sao. Tôi nghĩ trên núi đó không lẽ toàn là thầy giỏm, phải có ông thầy trị được nó chứ. Sau khi bàn bạc với nhau xong và cho phương án thì ông trưởng thôn đến đi thông báo cho cả làng biết chuyện và kêu mọi người đừng làm to ra, vì khi đến tay của lão, lão sẽ tìm cách giết hại dân làng này. Trong thời gian lão vẫn đang tự đắc với chiến lợi phẩm thì đây cũng là thời gian hợp lý để tìm cách thoát khỏi móng vuốt của lão. Khi mọi người đã thống nhất và chọn lựa ra người thông thuộc đường rừng để đi tìm người cứu thì ở đây sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện không được như ý, vì khi lão đất luyện thành thiên linh cái thì tất cả những việc gì mà dân làng bàn tính đều có âm binh của lão nói tất cả cho lão nghe. Sau khi lão biết được tất cả những mưu đồ sắp tới sẽ khiến lão trở nên gặp bất trắc, lão sẽ sai khiến tất cả âm binh ma quỷ canh giữ ở làng để canh chừng, nếu gặp ông thầy nào sẽ giết ông thầy đó. Sau khi biết được kế hoạch của làng này muốn nhờ đến một người cao tay ấn hơn để diệt trừ lão thì lão đã cười rồi nói: bọn này đúng là quá xem thường ta rồi, việc tụi mày làm hay nói tao đều nắm rõ. Được, nếu mà tụi mày đã muốn chết thì tao sẽ khiến cho tụi mày sống không được mà chết cũng không xong. Nói xong lão móc trong túi ra hai lá bùa đỏ dán lên hai cái đầu lâu rồi niệm chú. Lá động xong thần chú thì lão lấy một chén máu gà hòa quyện với rượu, lão ngầm trong họng và phun ra hai lớp bùa. Chúng phát huy tác dụng bốc khói nghi ngút, hai cái đầu lâu rung lắc dữ dội, rồi xuất hiện hai con ác linh. Lão lúc này ra lệnh: tụi mày nghe lệnh của tao, giết tất cả thầy pháp khi bước vào cái làng này, kể cả thầy chùa hay bất cứ ai. Khi nhận được lệnh từ lão, hai con ác linh gào lên rồi biến mất. Khi mà triệu hồi và ra lệnh cho ác linh để phục vụ cho lão thì lão nở một nụ cười hiểm ác: để xem chúng mày làm gì được tao nào. Còn về phía của bên trường thôn và mọi người cũng như ngồi trên đống lửa, vì không biết được rằng có mời được ông thầy nào giỏi về không hay cũng chỉ là một phường lừa gạt. Trường thôn lúc này thở dài: không biết cái làng này đã đắc tội gì với bọn yêu ma mà tại sao bao nhiêu chuyện xui rồi cứ ập xuống. Nghe trường làng than thở, ai nấy đều cảm thấy thương và lo sợ, vì không biết làng này có thể chống chọi lại được biến cố này hay không. Và rồi cuối cùng cũng mời được một ông thầy được thỉnh từ trên núi Thất Sơn. Khi nghe tin làng có chuyện về thiên linh cái, ông đã không ngại ngùng vượt gian nan xuống đây. Khi đến đầu làng, ông bỗng dưng dừng lại rồi nói với cậu thanh niên: khoan đã. Dạ, có chuyện gì vậy thầy? Đúng là có chuyện đấy, cửa làng này đã bị chấn điểm bằng loại bùa ngải. Nếu ta bước vào bùa ngải sẽ khiến ta u mê và chết dần chết mòn. Cậu hãy chạy về nói dân làng mang cho ta một con gà trống đem đến đây. Cậu thanh niên nghe xong liền chạy về thật nhanh. Khi thấy cậu về tay không, ông trưởng thôn thích cậu chỉ về một mình thì hỏi: rồi có tìm được ai không? Sao lại về một mình? Rồi mày làm gì mà thở gấp vậy hả? Cậu thanh niên liền đáp: con tìm được rồi thầy, nhưng mà ông đứng ở ngoài đầu làng, ông ấy nói cửa làng bị chấn yểm gì đó, cho nên kêu con chạy vào đây nhờ mọi người tìm cho một con gà trống. Trưởng thôn và mọi người nghe xong thì thầm bảo nhau về nhà, ai nuôi gà trống thì bắt lên đầu làng. Về phía của pháp sư, sau khi thấy thuật chấn niệm này rất quen, cho nên pháp sư nghĩ bụng, quái lạ, thuật chấn niệm này chỉ có người rất giỏi về tà đạo mới có thể thi triển, mà trước giờ ít ai có thể học thành thạo được môn tà đạo này. Bất ngờ pháp sư liền giật mình phán, chẳng lẽ lại là hắn ta? Nhưng nếu là hắn thì làm sao hắn có thể phát triển được loại thuật này? Thôi chết rồi, cuốn sổ sách cổ của sư phụ mất đúng ngày hắn ta bị trục xuất. Thôi chết. Khi pháp sư đang băn khoăn về quyển sách, thì dân làng lúc này đem đến cho ông một con gà trống. Ông mới nói với dân làng, mọi người chú ý, thuật chấn niệm này rất nguy hiểm. Nó là một loại bí thuật vừa hại được người, vừa có thể biết được tất cả những gì mọi người nói. Vậy nên mọi người im lặng đừng nói gì cho đến khi mà tôi ra tín hiệu, nghe chưa? Sau khi mọi người nghe pháp sư nói và mọi người hiểu ra lý do vì sao lão luôn biết trước mọi kế hoạch cũng như là dự kiến của dân làng, mọi người bắt đầu theo sự chỉ định của pháp sư. Ông pháp sư lấy con gà trống để lên trên một cục đá. Ông lấy lá bùa tím vẽ những ký tự chữ tàu và dán lên con gà. Ông niệm thần chú chỉ thẳng vào con gà khiến nó tự đứt lìa cổ, máu gà phụt ra. Ông liền đưa xác gà về phía cửa làng. Máu gà văng đến đầu, khói bốc đèn liền đến đó. Khi máu gà đã hết thì cũng là lúc luật chấn niệm đã hết tác dụng. Ông nói với mọi người, thôi được rồi, mọi người bây giờ cứ thả lỏng đi, tôi đã gỡ được rồi. Thế nhưng phía trong còn rất nhiều điều nguy hiểm đối với tôi. Kẻ tà đạo này hắn đang cố ý chấn niệm mọi người nhằm mục đích tàn sát hết ở đây, và cũng là tàn sát những kẻ tu đạo. Hắn ta là một con quỷ đang phá luật trời ở đây mà. Nói đoạn đến đây, ông thầy pháp lắc đầu mà ngao ngán. Dân làng thấy chuyện không còn bình thường nữa, cho nên định chạy lại hỏi lão pháp sư. Lão pháp sư khua tay ra hiệu đừng làm phiền, đủ để hiểu được kẻ mà lão sắp đối đầu không phải là hạng soàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.